Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tống An rời đi, phía trong phòng rất yên tĩnh, Thẩm Cừu hẳn là còn đang nghỉ ngơi. Thực ra Thẩm Cừu không nghỉ ngơi. Sau khi Tống An đi ra ngoài, cô liền xuống giường định ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, đột nhiên nghe được đoạn đối thoại của hai người. Vì thế nên đã nghe không sót một lời nào mà hai người nói. Nghe xong cô lại không dám ra ngoài nữa. Cô chột dạ, chỉ có thể mau chóng quay về giường, nằm nhắm mắt. Nhưng cơ thể cô quá đau. Toàn thân được lau thuốc, lại dính dính, nằm rất khó chịu. Vậy nên cô nhíu chặt mày lại. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, là tiếng của bánh xe lăn. Tuy tiếng rất nhỏ, nhưng nơi đây quá yên tĩnh, Thẩm Cừu nghe thấy rất rõ. Nhận ra Dạ Âu Thần có thể đang tiến vào, Thẩm Cừu nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình và dì Tống An ban nãy. Lông mày khẽ rung nhẹ, sau đó lăn lộn chờ mình rồi quay lưng ra ngoài. Nếu không Dạ Âu Thần vào, cô có thể sẽ bị lộ. Cánh cửa bị đẩy ra, Dạ Âu Thần quả nhiên đã tiến vào. Bánh xe lăn của anh nhẹ nhàng đến bên giường bệnh. Nhìn Thẩm Cừu nằm trên giường, anh liền thấy trên cánh tay trắng nõn và cổ cô toàn là vết thương. Lúc nhìn thấy những vết thương này, trong con người màu mực của anh hiện lên sự tàn độc. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ làm tổn thương cô. Thẩm Cừu đang nằm không thể lý giải được cơn ớn lạnh ập tới. Nó không chỉ lạnh lẽo mà còn khiến bả vai cô không kìm được mà run lên. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ Dạ Âu Thần phát hiện cô giả vờ ngủ rồi sao? Nghĩ đến đây, lông mi của Thẩm Cừu run lên. Vừa định di chuyển, liền cảm nhận được hơi thở của Dạ Âu Thần ập tới. Hóa ra anh đã bất thình lình tới đằng sau cô, đưa tay vần về góc áo của cô rồi nhẹ nhàng kéo lên. Thẩm Cừu vô thức co người lại, nhưng mau chóng kiềm chế được. Dạ Âu Thần, anh đang làm cái gì vậy? Thẩm Cừu không biết Dạ Âu Thần đang chăm chú nhìn vết thương trên lưng cô. Sau đó đôi mắt đen càng ngày càng trầm xuống, cuối cùng còn đen hơn cả màn đêm. Dạ Âu Thần nhìn không lâu, nhưng đối với Thẩm Cừu đang giả vờ ngủ, từng giây từng phút đều là dày vò. Làn da của cô tiếp xúc với không khí. Cô muốn cử động lại, không dám động, sợ Dạ Âu Thần phát hiện mình giả vờ ngủ, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ. Cô chỉ có thể cố kìm nén. Cuối cùng Dạ Âu Thần cũng buông tay xuống. Thẩm Cừu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người thư thái hơn nhiều. Lát sau, Dạ Âu Thần đi ra ngoài. Cuối cùng Thẩm Cừu cũng cảm thấy tự do hơn. Cô từ từ xoay người, nhìn vị trí Dạ Âu Thần vừa ngồi như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, Thẩm Cừu thật sự ngủ mất. Đến khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối. Thẩm Cừu xoay người ngồi dậy, phát hiện cơn đau trên người đã giảm đi không ít. Không thể không cảm phục tài chữa bệnh của Tống An và tác dụng của cao gián này. Nhưng mà... mọi người đâu hết rồi? Cả văn phòng đều yên tĩnh. Tống An hẳn là đi phẫu thuật chưa về. Còn Dạ Âu Thần thì đi đâu rồi? Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu vội vàng đứng dậy nhưng lại phát hiện có thứ gì đó rơi từ trên người cô xuống. Cô cúi đầu liền thấy đó là áo vest của Dạ Âu Thần. Cái này... Thẩm Cừu nhặt áo khoác lên. Dạ Âu Thần tự nhiên lại đắp áo khoác lên người của cô. Có phải chứng tỏ sau khi cô ngủ anh đã quay lại không? Nghĩ tới đây, trong lòng của Thẩm Cừu bỗng chốc thấy khó chịu. Cô cầm áo vest đứng dậy đi ra ngoài. Nhận ra Tống An đã quay về. Cháu tỉnh rồi sao? Tống An quay đầu cười cười nhìn cô. Âu Thần có việc ra ngoài cùng với Lang An rồi. Tối hôm nay cho ăn cơm cùng với dì nhé. Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu hơi khựng lại rồi gật đầu trong vô thức. Được rồi, nhưng mà anh ấy đi đâu vậy? Thấy cô cầm áo khoác của Dạ Âu Thần trong tay, Tống An nhịn không được nhếch khóe miệng. Nếu cho đã muốn biết như thế, chi bằng tự mình gọi điện hỏi xem. Tự mình gọi điện hỏi sao? Thẩm Cừu mím môi. Dì, chúng ta đi đâu ăn vậy? Về nhà dì nhé, dì nấu cơm. Thẩm Cừu ngây người trong chốc lát, rồi gật đầu. Sau đó đợi Tống An thu dọn xong đồ đạc, cùng về nhà. Khi họ rời khỏi bệnh viện, đèn đuốc bên ngoài đã thắp sáng màn đêm. Ánh đèn của nhà nhà, hòa cùng với đèn neon trên đường, gió đêm thổi tới. Thẩm Cừu cảm thấy hơi lạnh lẽo, vô thức rụt cổ lại, ôm lấy cánh tay của mình. Nếu cháu lạnh thì khoác áo vest vào đi. Đứng đây chờ dì một lát, dì đi lái xe. Vâng, thưa dì. Thẩm Cửu bây giờ gọi bà ấy là dì càng ngày càng thoải mái hơn rồi. Cô đứng chờ ở cửa bệnh viện. Bây giờ thời tiết đã vào thu, gió đêm thật sự lạnh. Cô suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn khoác áo vest của Dạ Âu Thần lên vai. Áo vest của anh rất rộng, khoác lên người cô giống như một chiếc áo choàng lớn, chắn hết gió. Thẩm Cửu cúi đầu người, trên áo vest còn vương mùi hương của riêng mình Dạ Âu Thần. Lạnh lạnh, thanh thanh, giống như mùi thuốc lá. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu chớp chớp mắt, vô thức kéo chặt áo vest hơn. Cô chờ khoảng 2 phút, Tống An đã lái xe đi tới. Dừng ở phía trước cô không xa, Thẩm Cửu bước tới mở cửa xe ngồi vào. Nhớ cài dây an toàn đó. Tống An nhắc nhở cô, sau đó lái xe đi. Xe chạy vào làn đường, Thẩm Cửu đang nhìn ánh đèn neon trên đường thì đột nhiên nghe thấy Tống An hỏi mình. Hôm nay cháu bị thương thế này là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc giữa cháu và Âu Thần đã xảy ra chuyện gì? Chuyện giữa cô và Dạ Âu Thần ư? Cách âm của văn phòng không tốt, lúc đó hẳn là cháu vẫn chưa ngủ, có thể nghe được hết những gì chúng ta nói. Tống An không chờ cô trả lời đã bồi thêm một câu. Nghe bà nói vậy, Thẩm Cửu ngơ người trong chốc lát rồi bắt đầu đỏ bừng cả mặt lẫn tai. Không ngờ Tống An lại hiểu thấu tâm tư của người khác như vậy. Đến cả chuyện này cũng biết. Vậy còn Dạ Âu Thần thì sao? Dì của anh có thể đoán được chuyện này, có phải anh cũng biết rồi không? Giờ dì chỉ hỏi cháu một câu thôi, cháu thật sự muốn sống cùng với Âu Thần không? Cô phải trả lời như thế nào chứ? Thẩm Cửu khó nhọc mở miệng, khẽ đáp. Dì, cháu biết dì là người tốt, nhưng mà tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Giữa cháu và Âu Thần có hơi phức tạp, huống hồ gì người thực sự được gả cho anh ấy cũng không phải là cháu. Chuyện của hai đứa là Ngàn đã nói hết với dì rồi. Cháu được gả tới thay cho em gái của mình bởi vì người nhà họ Thẩm cảm thấy Âu Thần hai chân tàn tật là chỗ chết. Gả con gái vào nhà họ Dạ coi như là vô vọng. Lời này nói rất đúng. Thẩm Cửu không có lý do gì để phản bác, chỉ có thể lặng yên rũ mắt xuống. Lúc đó dì đã nói với Âu Thần rồi. Cho dù nó tàn tật, cháu vẫn bằng lòng gả cho nó. Cho dù là gả thay, nhưng đứa trẻ như cháu bây giờ rất hiếm. Hơn nữa, dì thấy cháu đối với Âu Thần cũng không tệ. Cháu có thể trả lời dì được không? Nghe bà nói, Thẩm Cửu ngước mắt nhìn về phía Tống An. Trả lời cái gì kia chứ? Cháu có thích Âu Thần không? Thẩm Cửu... Tống An nhoẻn miệng cười cười. Thẳng thắn quá sao? Vậy chúng ta đổi cách nói. Cháu thấy cuộc hôn nhân này thế nào? Mặc dù từ đầu nó là một cuộc hôn nhân giao dịch, nhưng phần lớn những giao dịch hôn nhân đều nảy sinh tình cảm thật sự. Cháu đã sống chung với nó mấy tháng, cháu cảm thấy như thế nào? Cháu... Cô vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào. Vấn đề này cho dù là Hàn Mai Linh chạy tới hỏi cô cũng không biết phải đáp thế nào, chứ đừng nói là Tống An, là bậc bề trên. Thẩm Cửu lại càng không biết phải làm sao. Xem ra trong lòng cháu vẫn rất rối rắm. Tống An lắc đầu. Xem ra hai đứa cần thêm thời gian. Thẩm Cửu rũ mắt xuống. Dì à, dì đừng nói nữa. Dạ Âu Thần, anh ấy... sẽ không thích cháu đâu. Nghe cô nói vậy, Tống An không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dì còn không nhận ra sao? Cháu có thể đoán thử người lòng người xem. Nó có thích cháu hay không? Sao cháu không tự hỏi nó? Sẽ biết ngay thôi. Không cần hỏi, Thẩm Cửu nghĩ trong lòng. Hơn nữa, cô cũng từng hỏi qua anh. Ngày ấy, Dạ Âu Thần chất vấn cô có thích anh hay không. Thẩm Cửu cũng không khách sáo mà hỏi ngược lại. Hỏi anh có thích mình không? Nhưng ánh mắt và biểu cảm lúc ấy của Dạ Âu Thần đã chứng minh anh cực kỳ ghét bỏ cô. Có lẽ người và người sống chung thực sự sẽ nảy sinh chút tình cảm. Nhưng mà... nếu trong lòng vẫn tồn tại vấn đề tình cảm gì đó thì cũng sẽ không hoàn mỹ. Rất nhiều chuyện cần phải hỏi. Cháu không hỏi thì làm sao biết trong lòng người kia đang nghĩ gì? Huống hồ gì, cho dù hỏi, người ta cũng chưa chắc đã nói ra lời thật lòng. Nói tới đây, Tống An nhoẻn miệng cười, ánh mắt phảng phất như nhìn về xa xăm. Rất nhiều vấn đề có hai mặt. Như lúc dì hỏi cháu, cháu khó khăn lắm mới trả lời được. Chắc chắn là bên trong có rất nhiều nguyên nhân. Không phải là cháu không thích Dạ Âu Thần, chỉ là vì một vài lý do cháu cảm thấy mình không thể thích nó. Thậm chí cháu cảm thấy mình không xứng với nó, có đúng không? Thẩm Cửu giật mình, cô nhìn Tống An bằng ánh mắt ngạc nhiên. Dì không phải là bác sĩ phẫu thuật sao? Sao lại là bác sĩ tâm lý vậy? Cô ấp úng hỏi. Tống An vội liếc mắt nhìn qua cô. Thật ra vẻ mặt và ánh mắt đều rất ngơ ngác, rồi bật cười thành tiếng. Con bé này, đã sắp làm mẹ rồi, sao vẫn còn giống như trẻ con thế chứ? Chẳng trách. Chẳng trách Dạ Âu Thần lại thay đổi nhiều như thế. Bây giờ Dạ Âu Thần đã có sức sống hơn ngày trước nhiều rồi. Không những thế, còn đắn đo cảm nhận của bà nữa. Ngày trước, Dạ Âu Thần chỉ một lòng một dạ muốn báo thù, thề sẽ cướp lại tập đoàn Dạ Thị. Chưa từng có người con gái nào bên cạnh. Ông nội nhà họ Dạ đột nhiên ấn định hôn sự cho anh. Ban đầu Tống An cũng rất lo lắng, nhưng duyên phận trên đời không thể nói rõ. Không ngờ anh và Thẩm Cửu lại đến được với nhau. Tình thế này lại phát triển thành như thế, thật sự Tống An cũng không ngờ tới. Thẩm Cửu hơi xấu hổ, cắn môi dưới của mình. Sau đó Tống An đưa cô về nhà. Bà có một căn hộ nhỏ trong khu yên tĩnh, bên trong được bài trí rất ấm áp. Trong ngồi trước đi, dì vào trong thay đồ, rồi sẽ gọi điện thoại báo cho Âu Thần biết cháu đang ở chỗ gì, bảo nó tới đón cháu về nhà. Cảm ơn dì. Sau khi bà đi, Thẩm Cửu ngồi xuống ghế salon, sau đó đưa mắt ngắm nhìn bài trí trong căn phòng. Cô ngồi một lát thì Tống An đã quay lại. Sao vậy? Vào nhà rồi vẫn không nỡ cởi áo khoác sao? Thẩm Cửu bị những lời này làm cho đỏ mặt, đáp lại một cách cứng nhắc. Cháu quên mất. Sau đó cô vội vàng đưa tay cởi áo khoác xuống. Vì động tác quá mạnh, lúc cô cởi ra, nghe thấy chát một tiếng, giống như có vật gì đó rơi xuống mặt đất. Cái gì rơi vậy? Tống An hỏi. Thẩm Cửu vừa chuẩn bị xoay người tìm kiếm, đã thấy Tống An cúi xuống trước mặt mình, nhặt cái hộp nhỏ bên chân cô lên. Đây là thứ gì vậy? Tống An hỏi. Bà đặt nó vào tay của Thẩm Cửu. Dì thấy nó rơi ra từ trong túi áo của áo vest. Nghe thấy nó rơi ra từ trong túi áo vest, Thẩm Cửu biết đó là vật của Dạ Âu Thần. Sau khi nhận được từ tay Tống An, cô liền để nó lại vào trong túi áo. Hành động khuôn phép như thế khiến cho Tống An không khỏi nhíu mày. Bà cười nói, cháu không tò mò là thứ gì sao? Không muốn mở ra xem thử sao? Nghe bà nói, động tác của Thẩm Cửu khựng lại một chút. Sau đó cô ngước mắt nhìn vào mắt của Tống An. Mở ra xem sao? Dì thấy chiếc hộp này đẹp đẽ tinh tế, cho dù là đồ của nó, dì cũng nghĩ là nó mua tặng ai đó. Không biết chừng là mua cho cháu đó, chi bằng cháu mở ra xem thử đi. Chuyện này không tốt lắm đâu. Thẩm Cửu lúng túng mở miệng. Dù sao, chưa được sự cho phép của Dạ Âu Thần đã mở đồ của anh ra xem. Hơn nữa, quan trọng nhất là Dạ Âu Thần sẽ không bao giờ mua quà cho cô. Có lẽ là anh mua tặng người khác. Tống An trực tiếp với tay cầm lấy chiếc hộp. Cháu không mở thì dì mở. Dì rất tò mò, rốt cuộc Dạ Âu Thần mua cái gì? Nói xong, Thẩm Cửu trực tiếp mở cái hộp nhỏ ra. Thẩm Cửu muốn ngăn cũng không kịp. Sau khi chiếc hộp nhỏ được mở ra, một đôi khuyên tai có đính kim cương màu hồng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ánh hồng mượt mà khiến cả hai đều giật mình. Tống An ngạc nhiên hét lên. Quả nhiên, dì đã nói là nó mua tặng cháu mà. Thẩm Cửu nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai tinh tế nhỏ nhắn. Hơi thở của cô phút chốc nhưng ngừng lại. Cô còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Đôi khuyên tai này rõ ràng là lần trước mấy người đi dạo phố, Tiểu Nhan đã chọn cho cô đôi này. Lúc ấy cô còn đeo thử, nhưng giá của nó quá xa xỉ, cuối cùng Thẩm Cửu cũng không mua nó. Dạ Âu Thần định mua cho cô, nhưng cô đã từ chối. Sau đó cô rời đi, không ngờ Dạ Âu Thần lại mua nó. Nhưng anh mua nó lúc nào vậy? Tại sao mua rồi lại không đưa cho cô chứ? Cô nhớ tới gương mặt sắc lạnh, thâm trầm của anh. Bình thường Dạ Âu Thần luôn nói năng thận trọng, lúc không nói chuyện khiến cho người ta cảm giác như người cấm dục, lúc nói chuyện thì rất ác độc. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đi mua khuyên tai, sau đó còn cất vào túi áo vest của mình. Nhìn vẻ mặt của cháu, hình như có gì đó không đúng sao? Cháu sao vậy? Tống An thấy cô ngơ ngác nhìn đôi bông tai màu hồng liền tò mò hỏi. Nghe thấy tiếng của bà, lúc này Thẩm Cửu mới khôi phục lại tinh thần, lắc đầu nói. Không sao cả. Cô rời mắt, trong lòng vẫn cảm thấy hơi kỳ quái. Rốt cuộc tại sao Dạ Âu Thần lại mua khuyên tai cho cô chứ? Rõ ràng không phải anh rất ghét cô sao? Da còn trắng, rất hợp với đôi khuyên tai này. Tống An đặt chiếc hộp vào tay cô, khẽ cười nói. Từ trước tới nay, dì chưa từng thấy Âu Thần mua đồ cho con gái nào cả. Dì à, có lẽ dì hiểu lầm rồi. Có lẽ thứ này không phải là mua cho cháu. Chiếc hộp được nhét vào tay của Thẩm Cửu. Cô bỗng nhiên cảm thấy như mình cầm phải thứ gì đó rất nặng. Vội vàng đỡ lấy, sau đó cẩn thận đóng nắp lại. Động tác vô cùng luyến tiếc. Tống An thản nhiên mỉm cười, cảm giác như đột nhiên hiểu ra điều gì. Nhưng nếu cô bé đã thẹn thùng thì người làm gì như bà cũng không nhắc tới nữa. Sau đó, Tống An nấu cơm. Hai người chỉ đơn giản cùng nhau ăn vài món. Tay nghề của Tống An rất khá. Thẩm Cửu phá lệ ăn một bát cơm. Tống An thấy cô ngon miệng liền thuận miệng nói. Cháu hẳn là nên ăn thêm một chút đi. gầy quá rồi, không tốt cho đứa bé đâu. Nói xong, Tống An đứng dậy, múc thêm cho cô một bát canh gà nữa. Cháu nhìn có vẻ hơi suy dinh dưỡng, đừng để người ta nói Âu Thần đối xử với cháu không tốt. Sau này ăn nhiều một chút, nếu cháu thấy họ nấu không vừa miệng thì có thể đến chỗ của dì thường xuyên. Cảm ơn dì, nhưng mà cháu không thể ngày nào cũng tới làm phiền dì được. Không sao, Tống An mỉm cười, dù sao dì cũng là người thân duy nhất trên đời này của Âu Thần mà. Càng nghe về thân thế của Dạ Âu Thần, trong lòng Thẩm Cừu càng tò mò. Qua lời của Dạ Y Viễn thì mẹ của anh ta từ khi anh ta còn nhỏ đã không ở nhà họ Dạ. Sau này anh ta trở về khiến người ta có cảm giác anh ta như một đứa con riêng. Có phải bên ngoài đều đồn thổi Âu Thần là con riêng không? Cô đang suy nghĩ thì Tống An đột nhiên hỏi. Thẩm Cừu giật mình lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn vào Tống An. Sao bà ấy có thể biết được cô đang nghĩ gì chứ? Thực ra đó không phải là sự thật đâu. Tống An buông đũa xuống, rút một tờ giấy lau nhẹ khóe miệng của mình, động tác nhã nhặn, từ từ nói. Năm đó, bố của Âu Thần phụ lòng mẹ nó, cũng chính là chị của dì. Chị của dì tên là Tống Tâm. Năm ấy, bố của Âu Thần tốn rất nhiều công sức theo đuổi bà ấy. Chị dì xưa nay vẫn dễ mềm lòng, bị bố của Âu Thần bám giết. Liền thuận theo ông ta, sau này hai người này sinh tình cảm. Tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng kết hôn chưa bao lâu thì bố của Âu Thần có người tình bên ngoài. Nói tới đây, Tống An ngừng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Tuy chị của dì hay mềm lòng, nhưng bà ấy cũng rất hiếu thắng. Người phụ nữ hiếu thắng như thế làm sao chịu để cho người đàn ông của mình ngoại tình chứ? Đừng nói là thể xác, cho dù là tinh thần cũng không được. Chị ấy là người trong mắt không vướng một hạt bụi. Vậy nên bà ấy không cho bố của Âu Thần cơ hội. Thẳng thắn bỏ đi đúng không? Thẩm Cừu nói tiếp. Nghe vậy Tống An nhìn về phía cô bằng ánh mắt khen ngợi. Bà gật đầu. Đúng. Chị ấy là một người hiếu thắng. Huống hồ gì ngày trước gã đàn ông đó nói bùi tai như thế. Vậy mà bảo thay lòng là thay lòng. Bởi thế nên chị ấy rất quyết đoán. Chưa từng quay đầu lại. Cho dù sau này ông ta cầu xin chị ấy cũng không quay lại. Không rơi một giọt nước mắt vì ông ta. Nhưng chưa được bao lâu, gã đàn ông nhìn có vẻ tình cảm mặn nồng kia lại ngoại tình, đưa người tình về nhà. Cái gì? Thẩm Cừu sợ hãi mở to mắt. Sao lại có thể dẫn người tình về nhà như vậy chứ? Ngạc nhiên lắm có phải không? Nhưng nhiều khi đàn ông chính là kẻ giỏi thay đổi như thế đó. Có thể giây trước còn nói yêu cháu nồng thắm, nhưng giây sau đã yêu người khác. Đương nhiên, Tống An bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Âu Thần tuyệt đối không phải là người như thế. Dù sao thì mẹ nó luôn luôn dạy nó từ nhỏ tới lớn, phải trước sau như một. Nó cũng rất giống chị của dì. Bởi vậy nên cháu không cần phải lo lắng nó sẽ yêu người phụ nữ khác. Nghe bà nói, tay của Thẩm Cừu run lên. Dạ Âu Thần cũng hiếu thắng giống mẹ sao? E là anh ấy hiếu thắng như vậy sẽ càng chối bỏ hôn nhân, không phải sao? Đúng vậy, chối bỏ là một chuyện, nhưng trái tim không do bản thân khống chế, không kìm lòng được cũng là chuyện thường thôi. Cháu nghĩ sao? Có lẽ ban đầu nó cũng chống đối, nhưng qua những chuyện nó làm, trong lòng cháu hẳn cũng hiểu được, không phải sao? Mấy lần dì gặp cháu, nó đều làm gì, người làm gì như gì đều thấy rất rõ. Thẩm Cừu, dì gọi cháu là Cừu Cừu nhé. Dì biết cháu là đứa trẻ ngoan, nhưng Âu Thần là người nhạy cảm, có thể sẽ rất ngang ngạnh, vậy nên cháu có tự tin không? Tống An đột ngột nắm tay cô. Do vấn đề tính cách nên ở bên cạnh nó sẽ có thể rất vất vả. Nhưng dì tin rằng nó không phải là không có tình cảm gì với cháu. Chẳng qua là giữa hai đứa cần phải có thời gian tôi luyện. Bởi vậy nên dì mới nói những chuyện này với con trước. Hy vọng con có thể chuẩn bị tâm lý. Cần có thời gian tôi luyện sao? Cô và Dạ Âu Thần có thể sẽ ly hôn khi đến giới hạn. Họ còn bao nhiêu thời gian để tôi luyện nữa chứ? Thẩm Cừu đột nhiên nghĩ tới đôi khuyên tai màu hồng phấn ban nãy. Nếu anh thật sự có lòng mua tặng cô thì... Nếu anh có chút tình cảm đối với mình. Được rồi, cháu chỉ cần nhớ kỹ những gì dì nói là được. Uống thêm canh đi. Thế rồi Thẩm Cừu lại uống thêm một bát canh dưới sự thúc giục của Tống An. Ăn xong cô đứng dậy giúp Tống An thu dọn bát đũa. Khoảng chừng mười mấy phút sau, điện thoại di động của Tống An vang lên. Bà thấy số điện thoại này lên trên màn hình, liền trêu chọc liếc nhìn Thẩm Cừu một cái, rồi mới nhận điện thoại. Còn biết gọi điện cho dì sao? Cháu vẫn còn nhớ vợ mình đang ở chỗ gì hả? Rồi, ăn cơm xong rồi, bao giờ cháu tới? Được, đứa ngốc nhà cháu tự đến đón đi. Nói xong Tống An cúp máy, sau đó bà nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Cừu. Cháu xem, đó không phải là quan tâm đến cháu sao? Vậy nên cháu thích Dạ Âu Thần, thì dù bất cứ giá nào cũng đừng từ bỏ, biết chưa? Hôm nay bà đã úp mờ hết lần này đến lần khác, Thẩm Cừu không thể nào không hiểu được, cô gật đầu. Cháu biết rồi dì ạ, dì yên tâm, nếu có thể cháu sẽ cố gắng. Vậy là tốt rồi. Tống An cuối cùng cũng yên lòng, bà mỉm cười với Thẩm Cừu. Hai người chờ một lát, chuông cửa ở bên ngoài đột nhiên vang lên. Tống An chỉ vào cánh cửa. Cháu mở cửa đi, nó đến đón cháu đó. Đột nhiên Thẩm Cừu hơi căng thẳng. Từ sau khi biết được anh mua khuyên tai và có lẽ đang che giấu tình cảm với mình, trái tim của Thẩm Cừu lại trở nên loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến việc gặp lại anh. Đi đi, mang cả áo vest theo, coi như cháu chưa phát hiện chuyện hôm nay. Chờ nó tự tay tặng đôi khuyên tai cho cháu, biết chưa? Tống An thấy cô dường như rất lo lắng, ngồi trên ghế salon liền chỉ cho cô một chiêu. Thẩm Cừu đột nhiên cảm nhận được Tống An thật sự là một bậc bề trên tốt bụng. Cô đứng dậy cảm ơn rồi cầm áo vest và ra mở cửa. Cô hít sâu một hơi. Thẩm Cừu mở cửa liền thấy Dạ Âu Thần đang ở bên ngoài. Là Ngàn ở phía sau anh, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Lúc Thẩm Cừu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, cô đột nhiên nhận ra ánh mắt anh đang nhìn vào mình. Cô cúi đầu, nhìn liền phát hiện mình vẫn đang cầm áo vest của anh. Cô suy nghĩ rồi vội vàng trả lại áo vest cho anh. Của anh này. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần gãy mím lại, ánh mắt lại nhìn vào gương mặt của cô. Anh lạnh giọng nói. Chúng ta về thôi, muộn rồi. Nói xong cô bước về phía trước, nhưng mới đi được hai bước, cổ tay cô bị Dạ Âu Thần giữ lấy sau đó kéo lại. Cô chạy đi đâu vậy? Không mặc áo vào sao? Anh cau mày không vừa lòng, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, sau đó choàng áo vest lên vai cô. Khoảng cách rất gần, anh vừa vặn nhìn thấy vết thương trên cổ cô, đôi mắt lại sâu hơn mấy phần nữa. Anh kéo căng áo vest, ngón giữa không cẩn thận vạch vào da cô, anh liền hỏi, có còn đau không? Ngón tay anh nhẹ nhàng xẹt qua như lông tơ, khiến Thẩm Cừu không kìm được mà run lên, sau đó run rẩy nói, đỡ hơn nhiều rồi. Giọng của cô run lên từng hồi, nghe thấy thế, Dạ Âu Thần liền cau mày. Sao giọng lại run như vậy chứ? Thẩm Cừu tránh né ánh mắt anh, ho nhẹ một tiếng. Có thể là hơi lạnh, chúng ta mau về thôi. Dạ Âu Thần thấy từ đầu đến cuối cô đều tránh né ánh mắt của anh. Nhưng nghĩ mãi cũng không rõ tại sao, chỉ có thể mím môi đáp, ừ một tiếng. Sau đó Thẩm Cừu đứng dậy, chủ động đẩy anh đến cửa thang máy. Là Ngàn ở bên kia, đóng cửa lại, hộ tống Tống An. Nhóm người cứ như thế mà rời khỏi khu nhà của Tống An. Sau khi lên xe, Thẩm Cừu tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn là chỗ khuất tầm mắt của Dạ Âu Thần. Xe ổn định, rồi đi trên đường cái. Sau khoảng mấy phút, Thẩm Cừu nghe thấy Dạ Âu Thần hỏi mình bằng giọng trầm khàn. Sao cô không hỏi tôi đã đi đâu? Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu sực tỉnh, phát hiện trong xe quá yên tĩnh. Cô nhớ tới câu hỏi của Dạ Âu Thần, liền thoải mái đáp. Không phải anh đi xử lý chuyện của Tô Mạn Điệp sao? Dạ Âu Thần ngần người, anh lập tức nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cô. Cô... lẽ nào không phải sao? Thẩm Cừu nhìn về phía Dạ Âu Thần, ánh mắt đầy nghi ngờ. Đôi mắt cô vốn dĩ vừa trong trèo lại lạnh lùng. Nhưng khi đối mặt với cô, Dạ Âu Thần lại nhớ đến người anh vừa gặp. Trong lòng rất phức tạp. Nếu tôi nói không phải thì sao? Vậy anh đi đâu? Thẩm Cừu hỏi. Được rồi. Dạ Âu Thần cảm thấy không nên nói cho cô biết trước khi điều tra rõ ràng sự việc. Anh đột nhiên không nói lời nào. Thẩm Cừu cũng không thể làm gì khác. Chỉ là cô nghĩ mãi không ra. Ngoài chuyện này thì Dạ Âu Thần còn có thể đi làm cái gì nữa. Tôi bận rộn nhiều việc, không phải là bôn ba vì chuyện của cô. Tôi biết, Thẩm Cừu đáp. Mắt cô rũ xuống nhưng tâm trạng không tệ. Việc nhìn thấy đôi khuyên tai kia và nghe những lời Tống An nói khiến cô cảm thấy hơi tự hào. Có lẽ... phải nói là vui vẻ mới đúng. Bởi vậy nên khi Dạ Âu Thần nói những lời này, cô cũng chỉ giả vờ như mình không nghe thấy là được rồi. Đồ mạnh miệng cay nghiệt. Có bản lĩnh thì đừng mua khuyên tai cho tôi nữa. Nghĩ đến đây, khóe môi màu hồng của Thẩm Cừu không nhịn được mà nhếch lên, đáy mắt cũng ngập tràn ý cười. Dạ Âu Thần thấy cô cúi đầu, nhưng anh không thể thấy rõ vẻ mặt của cô vì đã bị tóc che khuất. Dạ Âu Thần bỗng dưng cảm thấy hơi buồn chán. Đột nhiên, Thẩm Cừu ngẩng đầu lên,

Mặt của Thẩm Cừu đỏ lên, lúc cô đang không biết phải trả lời thế nào, tay còn lại của Dạ Âu Thần đã trực tiếp túm lấy gáy cô, sau đó kéo cô quay lại. Không đợi Thẩm Cừu hoàn hồn, Dạ Âu Thần đã nghiêng đầu hôn lên môi cô. Lần này Thẩm Cừu muốn tránh cũng không được nữa, bởi vì Dạ Âu Thần đã giữ lấy gáy cô. Anh mở lòng bàn tay, năm ngón tay đều đặt luồn vào mái tóc của cô, tay còn lại thì siết chặt cùng tay cô. Thẩm Cừu hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ có thể để mặc hai cánh môi mềm mại của anh đặt lên, sau đó mút lấy đôi môi cô. La Ngàn lái xe ở đằng trước, đương nhiên có để ý tiếng động phía sau, nhưng anh ta gần như đã hình thành thói quen. Dù sao từ trước đến nay, Dạ Âu Thần làm gì cũng không quan tâm hoàn cảnh. Lúc này anh ta chỉ cần coi như mình như người vô hình là được. Khi tới nhà họ Dạ, Thẩm Cừu đỏ mặt giúp Dạ Âu Thần xuống xe. Gò má cô trắng hồng nõn nà, đôi môi xinh đẹp hơi sưng đỏ. Đôi mắt trong trẻo thanh thanh cũng trở nên mơ màng. Vừa nhìn đã biết là bị bắt nạt. Còn Dạ Âu Thần điền trai được cô đỡ xuống xe lại hơi nhếch khóe miệng. Đôi mắt màu mực có hơi thỏa mãn. Cảnh tượng này vừa vặn bị Dạ Y Viễn vừa bước ra khỏi cửa nhìn thấy. Bước chân của anh ta liền khựng lại ngay tại chỗ. Còn người ấm áp, lễ độ của anh ta trong nháy mắt trở nên lạnh giá như băng. Trầm mặc nhìn hai người bọn họ bước vào cửa. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người một lúc rồi mới vung tay bỏ đi. Vào phòng, Thẩm Cừu vội vàng cởi bỏ áo vest trả lại cho anh. Sau đó tìm quần áo của mình, chuẩn bị bước vào phòng tắm. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô. Tôi quên không nói, dì đã dặn. Vết thương của cô hai ngày tới không được dính nước. Nghe thấy thế, Thẩm Cừu hơi khựng lại. Hình như Tống An có dặn như thế thật, nhưng không tắm thì làm sao mà ngủ được đây? Chịu đựng đi. Dạ Âu Thần đột nhiên lên tiếng như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Thẩm Cừu mặt mày ủ rũ. Một ngày có thể chịu được, nhưng hai ba ngày thì làm sao mà chịu được đây? Cô không ngờ vết thương trên người mình lại nghiêm trọng đến thế. Ngay cả nước cũng không được dây vào. Tối nay lại bôi thuốc. Dạ Âu Thần nói tiếp một câu. Lại bôi thuốc sao? Sao nào? Một ngày hai lần cô không biết sao? Dạ Âu Thần lấy từ trong túi ra những thứ thuốc cao dán Tống An đã giao cho anh. Thẩm Cừu bị thương chẳng chịt. Nếu muốn bôi, chẳng phải sẽ cởi bỏ quần áo trước mặt anh sao? Vừa nghĩ tới việc phải cởi quần áo trước mặt anh, Thẩm Cừu liền đỏ mặt bừng bừng. Cô bước tới định nhận lấy thuốc mỡ. Tôi tự bôi được. Không ngờ bàn tay của Dạ Âu Thần lại nắm lại. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô. Tự cô có thể bôi được phía sau lưng sao? Thẩm Cừu... Không còn cách nào khác. Cuối cùng Thẩm Cừu chỉ có thể im lặng, cam chịu uất ức để anh bôi cho mình. Cởi ra. Dạ Âu Thần ra lệnh. Hay là anh gọi người phục vụ lên bôi thuốc cho tôi đi. Thẩm Cừu nói. Cô vẫn đang dãy giụa. Cô không thể nào cởi quần áo trước mặt của Dạ Âu Thần được. Dạ Âu Thần nhíu mày cười nhạt. Cậu chủ tôi đây tự tay bôi thuốc cho cô còn chê sao? Thẩm Cừu cắn môi dưới, vẻ mặt chua xót. Không phải cô chê, chẳng qua là cảm thấy xấu hổ thôi. Cởi mau lên. Dạ Âu Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô co rúm lại, bỗng nhiên nổi hứng trêu đùa, liền thúc giục cô. Thẩm Cừu còn đang rối rắm, dường như không hề nghe ra ý trêu chọc của Dạ Âu Thần. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, rõ ràng nhìn thấy sự giễu cợt trong ánh mắt của Dạ Âu Thần. Đúng, anh ta chính là cố ý. Thẩm Cừu cắn môi. Tôi không cần anh giúp, tôi tự thoa phía trước là được rồi. Nói xong cô bước tới giật lấy tuýp thuốc. Không ngờ Dạ Âu Thần lại vươn tay kéo cô ngược vào trong lòng, dùng một tay ôm eo cô. Chạy cái gì? Trên người em còn có chỗ nào mà tôi chưa sờ sao? Sao bây giờ mới biết mắc cỡ vậy? Lời nói này khiến cho Thẩm Cừu trừng to mắt. Anh... Nhanh lên, thoa thuốc xong để tôi còn đi tắm. Dạ Âu Thần hối thúc. Thấy cô vẫn không có bất cứ động tác nào, anh nhếch môi, âm thanh ma mị ghé sát vào tai cô. Hay là em muốn tôi cởi giúp em? Thẩm Cừu tức giận liếc nửa con mắt, buông tôi ra. Dạ Âu Thần không buông, Thẩm Cừu chỉ có thể xuống nước. Anh ôm tôi chặt quá, đụng tới chỗ bị thương của tôi rồi. Nghe nói như vậy, vùng quanh mắt của Dạ Âu Thần lúc này mới giãn ra, sau đó nới rộng vòng tay cho cô. Biết đau còn không nhanh lên, tôi giúp em thoa thuốc. Vừa dứt lời, Thẩm Cừu chưa kịp phản ứng, Dạ Âu Thần đã đưa tay kia lên cởi nút áo của cô. Thẩm Cừu hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh lam. Khi anh đưa tay tới nút áo chuẩn bị cởi, lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, vội vàng để lại bàn tay xấu xa của anh. Thực sự tôi có thể tự làm được. Vì cô từ chối nhiều lần, Dạ Âu Thần không vui, híp đôi mắt, tỏ vẻ nguy hiểm nhìn cô. Em lặp lại một lần nữa xem. Thẩm Cừu... Thôi bỏ đi, muốn nhìn thì cho anh nhìn vậy. Cuối cùng, Thẩm Cừu đành nhắm mắt, vẻ mặt hy sinh anh dũng, mặc sức cho Dạ Âu Thần giở trò cởi quần áo đối với cô. Trước ngực chợt lạnh, quần áo của Thẩm Cừu đã bị cởi xong. Dạ Âu Thần nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của cô, buồn cười đến run rẩy, không nhịn được mà nhếch khóe môi. Anh chỉ muốn chuyên tâm thoa thuốc cho cô. Với mớ thương tật đầy người đó của cô, anh còn có thể làm chuyện gì khác đây? Thẩm Cừu nhắm mắt đợi cả buổi, cho tới khi cảm nhận được chất lòng lành lạnh bôi lên trên vết thương, cô mới mở mắt ra. Sau đó được chứng kiến cảnh Dạ Âu Thần đang cúi đầu nghiêm túc nặn thuốc ra ngón tay, rồi thoa lên vết thương cho cô. Động tác của anh khá cẩn thận, hơn nữa còn rất chăm chú. Động tác trên tay nhẹ nhàng như sợ làm đau cô vậy. Âu Thần cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm với con. Bỗng chốc, lời nói của Tống An lúc ăn cơm tối lại vang lên bên tai. Thẩm Cừu nhìn phần tóc đen nhánh phía sau đầu của Dạ Âu Thần. Cảm giác lúc này như trái tim được lấp đầy vậy. Không thích cô thì có làm sao chứ? Chỉ cần có một chút tình cảm là đủ rồi. Phần còn lại, cứ để cô hoàn thành nốt đi. Thẩm Cừu nghĩ như vậy, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười mỉm. Dạ Âu Thần thoa thuốc một hồi, phát hiện cô nàng này lại im lặng lạ thường, nhưng lại cảm giác được một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Anh ngước đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô. Chưa đợi anh nhìn rõ ràng, Thẩm Cừu đã bối rối, rời tầm mắt sang hướng khác. Giống như chút nai con, gặp phải bác thợ săn, sợ hãi chạy trốn, nhưng do hoảng loạn, lại quên mất lối ra. Vừa rồi, em ngắm tôi sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng hỏi. Thẩm Cừu khẩn trương, lắc đầu chối bỏ. Nhưng Dạ Âu Thần không tin, anh nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nhìn thấy rồi, em còn không chịu thú nhận em thích tôi sao? Tôi... Đôi môi của Thẩm Cừu run rẩy, không thốt ra được câu nào. Cô vẫn không đủ can đảm để thừa nhận mình thích anh ta. Sau khi thừa nhận rồi, chẳng phải sẽ bị anh ta cười nhạo hay sao? Giả dụ như hiện tại, anh cũng có chút tình cảm với cô. Nhưng nếu biết cô có ý nghĩ như vậy với anh, có thể anh sẽ bắt đầu chán ghét cô hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu cắn chặt răng, không nói thêm câu nào nữa. Dạ Âu Thần chỉ là muốn một câu trả lời từ cô, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới vấn đề này, người phụ nữ này luôn luôn tỏ vẻ tôi sẽ không thích anh, hoặc là ngậm miệng không nói lấy một chữ. Cũng được, anh buông tay, vừa tiếp tục thoa thuốc cho cô, vừa lạnh lùng nói, dù sao tôi cũng sẽ không thích em. Thẩm Cừu không tức giận, bởi vì hôm nay trong lòng cô tràn đầy sự ngọt ngào. Còn lại được vài tháng, chờ thêm một lúc nữa, có thể Dạ Âu Thần sẽ thích cô nhiều hơn. Sau khi thoa thuốc xong, Dạ Âu Thần quẳng lại tuýp thuốc thoa ngoài da đó cho cô. Được rồi, lăn đi ngủ đi. Âm thanh rất lạnh, ngay cả ánh mắt cũng mang theo mấy phần kiêu ngạo. Thẩm Cừu chụp lấy tuýp thuốc, ê à một tiếng, sau đó nhặt quần áo chuẩn bị mặc vào. Dạ Âu Thần lại đè tay cô lại. Bộ quần áo này đã mặc cả một ngày rồi, em còn không chịu thay sao? Đi thay quần áo rồi đi ngủ tiếp. Nghe được lời này, hai mắt của Thẩm Cừu sáng rực lên như chất chứa những vì sao lấp lánh. Dạ Âu Thần dừng lại một cái, chuyển sang giọng điệu dữ tợn. Không phải tôi quan tâm cô, chỉ là không hy vọng vết thương của cô lại chuyển biến xấu đi. Đến lúc đó là ảnh hưởng tới công việc, hiểu chứ? Thẩm Cừu gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn long lanh nhìn Dạ Âu Thần không rời. Sau đó Thẩm Cừu cầm thuốc đi thay đồ, sau đó nằm xuống, sau đó thì không quan tâm đến Dạ Âu Thần đang làm gì nữa. Buổi tối của sau đó, cô mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, Dạ Âu Thần kề bên tai cô nói rất nhiều lời ân ái, sau đó còn lấy đâu ra một đôi bông tai màu hồng nhạt từ tay đeo giúp cô, và sau đó đôi môi mỏng sáp lại gần hôn xuống gáy cô. Thẩm Cừu, em là của tôi. Dạ Âu Thần trong giấc mơ giống như một người đàn ông thâm tình theo đuổi tình yêu đã nhiều năm. Sự lạnh nhạt trên mặt đều biến thành vẻ ôn hòa. Lúc Thẩm Cừu cho rằng cô xém bị say chết trong mơ, trên cánh tay chuyển tới đau đớn. Cô phục hồi tinh thần, phát hiện là do Dạ Âu Thần cầm dao rạch vào tay cô, máu tươi phun ra tung tóe. Cô hoảng sợ, bụng lấy cánh tay hỏi anh tại sao. Dạ Âu Thần liếc cô, giọng nói cực kỳ rét buốt. Loại phụ nữ như cô cũng xứng để Dạ Âu Thần tôi yêu sao? Tiếp đó, con dao lại đâm tới, Thẩm Cừu sợ hãi thét lên, giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt là ánh mặt trời chói lóa. Thẩm Cừu nhìn xung quanh, hóa ra trời đã sáng. Còn những thứ phát sinh vừa rồi đều là do cô đang nằm mơ. Thẩm Cừu thở dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hù chết cô rồi, còn tưởng là thật nữa. Hóa ra là đang nằm mơ. Nhưng mà dáng vẻ hung tợn của Dạ Âu Thần trong mơ thật sự hù chết cô rồi, giống y như thật vậy. Tỉnh táo lại, Thẩm Cừu lết tấm thân đi rửa mặt. Cô nhìn chính mình trong gương, xinh đẹp không đủ. Tướng tá so ra cũng chỉ xếp hạng trung bình, hơn nữa còn không thích ăn diện, vóc dáng không đủ nóng bỏng. Nhưng còn Dạ Âu Thần, người ta lại khôi ngô tuấn tú, rốt cuộc giấc mơ đó là muốn báo hiệu điều gì đây? Thẩm Cừu nhìn đăm đăm chính mình trong gương, chắc do hôm qua suy nghĩ nhiều cho nên mới nằm mơ. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, tiếp đó xoay người ra khỏi phòng tắm. Giường của Dạ Âu Thần đã trống trơn, người đã đi từ sớm. Thẩm Cừu nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện đã tới giờ đi làm. Như vậy, không phải cô sẽ đến muộn chứ? Sực tỉnh, Thẩm Cừu vội vã thay quần áo, chạy như bay tới công ty. Lúc cô đến công ty, đúng lúc đụng phải Dạ Âu Thần và Lang An đang chuẩn bị tiến vào phòng họp. Thẩm Cừu đang từ trong thang máy đi ra, còn bọn họ thì cũng đang muốn vào thang máy. Nhìn thấy Thẩm Cừu, Dạ Âu Thần nhíu lông mày không vui nhìn cô. Sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới công ty để làm gì? Thẩm Cừu nghe không rõ. Em đang bị thương đó. Dạ Âu Thần nhìn quần áo của cô, ánh mắt rơi vào phần cổ. Nơi đó còn có rất nhiều dấu vết. Như nhớ tới cái gì đó, anh liền hỏi. Hôm nay đã thoa thuốc chưa? Thẩm Cừu chợt nhận ra điều gì đó, vươn tay sờ sờ lên cổ mình. Chưa thoa. Đi về thoa thuốc nghỉ ngơi đi. Thang máy chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Cừu đành phải bước nhanh ra ngoài, nhường chỗ cho Lang An. Sau khi Dạ Âu Thần vào, tiện tay kéo lấy cô. Lang An, đưa cô ấy về đi. Lang An sửng sốt một hồi. Nhưng mà hội nghị... Tôi không sao. Thẩm Cừu cắt ngang lời của Lang An. Vết thương trên người tôi cũng chỉ là vết thương ngoài da. Hơn nữa, thuốc của dì cho dùng tốt lắm. Vết thương trên người tôi sắp lành rồi. Có thể đi làm được. Dạ Âu Thần cười khẩy, nhìn cô nói. Thuốc đó cũng không phải là thuốc tiên. Hôm qua em mới bị thương, hôm nay lại nói sắp lành. Là em ngốc hay là nghĩ tôi đần độn vậy? Thẩm Cừu... Nhưng mà... Thật sự là không có đau như anh nghĩ đâu. Ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Trong đó còn chất chứa một chút xíu uất ức và cả sự cầu xin. Thoạt nhìn có vẻ như rất oan uổng, rất đáng thương. Thật không đành lòng. Dạ Âu Thần càng nhíu mày chặt hơn. Cái cô gái này sao lại có thể bán ngoe như vậy chứ? Chết tiệt! Lang An, mau kéo người đi đi. Lang An, mợ ba, để tôi đưa cô trở về. Thẩm Cừu thấy anh không thèm nhìn mình nữa, gấp gáp nói. Vậy hôm nay tôi không làm nữa, tôi sẽ tự mình đi về. Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi xem tình trạng của Tịnh Nhan có được không? Dạ Âu Thần rốt cuộc cũng chịu ngước mặt lên nhìn. Tịnh Nhan sao? Đúng, hôm qua cậu ấy giúp tôi phải đi xem tình trạng của cậu ấy thế nào, có được không? Một câu cuối cùng Thẩm Cừu e dè mà hỏi. Dạ Âu Thần nhíu mày thật chặt, ánh mắt thâm sâu nhìn cô. Chốc lát sau mới cất giọng. Đi đi, nửa tiếng sau quay lại tìm tôi. Không phải lúc đó anh đang họp sao? Nửa tiếng là đủ rồi. Vậy tôi đi tìm Tịnh Nhan, lát nữa sẽ qua tìm anh sau. Cửa thang máy đóng lại. Lúc đi ngang qua phòng họp, Thẩm Cừu nhìn thấy Dạ Âu Thần từ trong thang máy đi ra. Trước khi đi khuất, anh còn lạnh lùng liếc nhìn cô, như nhắc nhở cô nửa tiếng sau phải tìm anh vậy. Thẩm Cừu đi tìm Tịch Nhan, lúc này Tịch Nhan đang vô cùng buồn chán, ngồi trước bàn máy vi tính, bỗng nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại. Kết quả là gặp được Thẩm Cừu. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.